Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1056. Chương 1056. Long du thiên hạ. Bạch Vũ Triết đương nhiên sẽ không rõ ràng ngoại giới một ít chuyện. Hắn cũng không có tâm tư đi chú ý. Trước mắt hắn đang không ngừng lĩnh hội long du thiên hạ, đồng thời hấp thu lôi điện chi lực, tăng lên mình thực lực. Hơn 2 tháng trôi qua về sau, khoanh chân ngồi tại lôi vân thảo ở giữa, Bạch Vũ Triết đột nhiên phát ra một tiếng hưng phấn thét dài, cả người vươn người đứng dậy. Thanh long nháy mắt xuất hiện tại hắn quanh thân, kia thân thể chiều dài đã vượt qua 10 mét, nhưng là nó lại nhanh chóng thu nhỏ, biến thành chỉ có chừng 2 mét. Toàn bộ thân hình giống như bám vào Bạch Vũ Triết trên người, nhưng là y nguyên có thể thấy rõ ràng thần long cái bóng. Nhưng mà giờ khắc này, Bạch Vũ Triết tựa như là hóa thành thần long, thân hình nhanh chóng tại phụ cận du động, trực tiếp huyễn hóa thành từng đạo cái bóng, căn bản là không có cách nắm lấy. Thậm chí hắn cũng dám vọt thẳng ra lôi vân thảo kia một mảnh địa vực, trực tiếp dẫm đạp tại đầm lầy màu đen nước bùn phía trên, hơi nghiêng người đi mà qua, chỉ để lại từng cái nhàn nhạt dấu chân. Rất nhanh, ở chung quanh lướt qua một vòng lớn sau đó, Bạch Vũ Triết mới hưng phấn trở lại lôi vân thảo bên trong. Lúc này kia nhỏ xíu lôi điện đã rất khó đối với hắn tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Mà long du thiên hạ một chiêu này, hắn cũng đã sơ bộ nắm giữ. Hắn hiện tại thân pháp tốc độ so trước kia nhanh hơn gấp đôi không chỉ. Đặc biệt là bộc phát thời điểm, trực tiếp vung lúc trước hắn 18 con phố, lĩnh ngộ một bộ phận long du thiên hạ áo nghĩa. Hắn dù là không thi triển một chiêu này, tại phương diện tốc độ cũng không nhỏ đột phá. Bây giờ Bạch Vũ Triết khoảng cách mấy tháng trước đó cơ hồ có thể nói là thoát thai hoán cốt. Là thời điểm rời đi. Bạch Vũ Triết mang trên mặt tiếu dung, tiến vào cái này hắc ma đại triều trạch đã đến gần 3 tháng. Tính toán ra, hắn đi vào Nam Man chi địa cũng đã vượt qua nửa năm. Hơn nửa năm này thời gian đã coi như là phi thường thuận lợi. Lại có thể nhanh như vậy tìm tới chính mình cần thiết 3 loại bảo vật, đã vượt qua chính hắn ngoài dự liệu. Nhưng là, còn lại băng huyết huyền sâm mới là khó tìm nhất, cho nên thời gian của hắn cũng không tính quá dư giả. Không thể tiếp tục trì hoãn. Nếu như xâm nhập Nam Man chi địa, dù là đến thời điểm tìm được băng huyết huyền sâm, hắn chạy trở về thời gian đoán chừng đều muốn gần 1 năm. Cái này coi như không gặp được phiền phức tình huống, thời gian còn lại kỳ thật cũng chỉ có hơn 1 năm. Bạch Vũ Triết đem kim hoa ngân xà tìm trở về, sau đó có đào đi mấy chục khỏa lôi vân thảo, liền xem như là lúc sau chính mình luyện đan điều phối dược tề đi. Sử dụng cũng vẫn là không nhỏ. Làm xong đây hết thảy sau đó, hắn bắt đầu nhanh chóng hướng ra phía ngoài lao đi. Chỉ là gần nửa ngày thời gian mà thôi, hắn liền đã trở lại hắc ma đại triều trạch biên giới vị trí. Trên đường đi cũng có gặp được không ít hung thú, nhưng là Bạch Vũ Triết trực tiếp liền không có để ý tới. Những hung thú kia căn bản không có biện pháp đuổi kịp hắn. Một chiêu này thân pháp, đối với Bạch Vũ Triết đến nói, thực tế là quá trọng yếu. Sau khi đi ra, hắn quyết định phương hướng, tiếp tục hướng phương Nam mà đi. Bây giờ hắn cơ bản không còn đi chú ý cái gì bộ tộc. Băng huyết huyền sâm là không thể nào tại đồng dạng trong bộ lạc xuất hiện. Cho dù là nhất đẳng đại bộ lạc, cơ bản cũng không có thứ này. Lại nói, cho dù có, hắn cũng rất khó hỏi ra. Cũng không có cái gì chân quý đồ vật đi hối đoái. Cho nên phương pháp ổn thỏa nhất vẫn là mình đến cực Nam chi địa đi tìm đi. Nếu quả thật tìm không thấy, lại đi những cái kia chân chính đại bộ lạc hỏi thăm một chút tin tức. Thậm chí là đi thượng cổ man tộc thánh điện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,